cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 97, góc truyện audio.com. Edit, Hoài, Beta, Miêu Nhi, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Dường như cả tiếng hít thở cũng tạm ngưng sau khi Sơ Nhất nói cho bọn hắn biết chân tướng. Năm người theo thứ tự chính là cha ruột của chúng con. Nói từng chữ bọn hắn còn hiểu, nhưng sau khi hợp lại thành một câu thì lại không hiểu tí nào là sao. Chấm, trong lòng mỗi người đều đang hoài nghi liệu có phải mình xuất hiện ảo giác hay không? Nếu không thì tại sao lại nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Nhưng vẻ mặt của Sơ Nhất rất nghiêm túc khiến cho bọn hắn biết bé không phải đang nói đùa. Năm người dần dần hóa đá, trên mặt đều là hai chữ, mông lung, vì vậy, lời của bé có khả năng là sự thật, sấm sét giữa trời quang. Không không không, sấm sét giữa trời quang đã không đủ để diễn tả tâm tình của bọn hắn vào lúc này. Ngôn ngữ của nhân loại quá thiếu thốn nên không thể diễn tả được tâm tình của mấy người đang ngồi ở đây. Cái này gọi là gì? Vui sướng khi được làm cha. Là một người đàn ông độc thân 24K ngay cả bạn gái cũng không có. Lúc nào cũng tản ra mùi cầu độc thân thơm ngát. Đột nhiên, lại, có, con, mà con đều đã biết đi. Đời người kinh ngạc khắp nơi. Không cẩn thận liền trúng thưởng rồi. Bọn hắn nên cảm thấy may mắn vì không cần cố gắng mà đã có con hay nên khóc giống vì chưa kết hôn mà đã trở thành cha. Dù người bình tĩnh như Bạc Hà hay tỉnh táo như Thẩm Nhược Sơ thì lúc này cũng bình tĩnh. Tỉnh táo không nổi, Hứa Chản nhìn Sơ Nhất một chút rồi lại nhìn Văn Khanh trên TV, đột nhiên nhớ lại những ký ức mà hắn cố gắng quên đi. Mối tình đầu ghét bỏ hắn không được nên vô tình vô nghĩa nhất định phải chia tay với hắn. Còn không nói một tiếng nào liền chạy ra nước ngoài. Bạt vô âm tính khiến hắn trong đau đớn chỉ có thể mụ mị bản thân bằng việc chơi game. Nhưng thật không nghĩ tới cô đã sinh con của hai người rồi nuôi lớn bé. Vẻ mặt của Hứa Chản không rõ là biểu tình gì. Không giống vui vẻ cũng không giống tức giận. Vừa giận vừa vui, rất kỳ lạ. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn thấy mấy người khác thì cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Sơ Nhất hình như nói. Năm người bọn hắn lần lượt là cha ruột của chúng. Nói cách khác, những người này đều là bạn trai của bạn gái cũ của hắn. Hạ Tấn Sinh cũng như vậy. Khó tin nhìn năm anh em nhà họ Văn. Ngoài hắn còn có bốn người khác. Nhóm bạn trai của bạn gái cũ mang theo con của bọn hắn tụ hội với nhau. Cảnh tượng chua xót này làm sao vui nổi. Nhưng Phương Tử Thanh lại khác. Sau nỗi khiếp sợ lúc ban đầu thì lại khôi phục dáng vẻ lười nhác ngày xưa. Sau khi hắn biết Sơ Tam là con trai ruột của mình thì trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là, quá tốt rồi, có con trai thì hắn coi như có thể thoát khỏi loại chuyện phiền toái như kết hôn. Cuối cùng cũng không phải chịu đựng chuyện người trong nhà giục cưới nữa. Mặc dù Thẩm Nhược Sơ có phần bất ngờ nhưng mơ hồ lại có một loại ảo giác mọi chuyện không ngoài dự đoán. Dù sao trước đó đã có manh mối nên toàn thế giới đều nghi ngờ Sơ Tứ là con ruột của hắn. Nhưng chỉ có một mình hắn là kiên định tin tưởng rằng vẻ ngoài giống nhau là trùng hợp. Không ngờ vả mặt lại tới nhanh như vậy. Bạc Hà cũng vui không nổi. Có một tiểu công chúa đáng yêu như vậy đương nhiên là một chuyện vui. Nhưng bốn anh trai cùng mẹ của bé hoàn toàn không giống bốn anh trai cùng mẹ trong tưởng tượng của hắn được không? Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, một loại cảm giác xấu hổ phát ra từ năm người. Không chỉ năm người bọn hắn, một đám nhân viên công tác đang quay phim cũng đều mông lung. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng công tác trong tay lại. Giống như bị ấn nút tạm dừng, tất cả đều hóa đá. Tình huống gì thế này? Năm vị ba ba đều có con rồi. Còn lại là bé con đáng yêu hợp tác với bọn hắn. Không không không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mẹ của con bọn hắn đều là cùng một người. Tình huống này rất lúng túng nhưng có thể tưởng tượng trong đầu. Một khi tin tức kinh người này truyền ra ngoài thì sẽ dọa bao nhiêu người? Thật khiến người ta hưng phấn a, hiện trường nhiều người phức tạp. Lúc Sơ Nhất nói ra cũng không hề tránh người khác nên tin tức này thế nào cũng giấu không nổi. người giàu nhất thế giới của nước ta. Văn Khanh người giàu nhất thế giới. Khiếp sợ, mối tình đầu của Phú Hào lại là hắn. Độc nhất vô nhị, người giàu nhất thế giới có một cô con gái với vua màn ảnh Bạc Hà. Kinh hoàng, năm bé con đáng yêu đúng là con của người giàu nhất thế giới. Tin mới nhất, nam thần của bạn đã bị ngủ chưa? Sau khi Sơ Nhất nói ra thì không đến nửa giờ các diễn đàn lớn đều bị tin tức này chiếm cứ. Bởi vì xuất hiện sau tin Văn Khanh trở thành người giàu có nhất thế giới nên hai chuyện này hỗ trợ tăng nhiệt độ cho nhau. Khiến nó trở nên cháy khét. Mấy trang web lớn trong nước đều đồng loạt tê liệt khiến nhân viên kỹ thuật gấp rút sửa chữa cũng không thể làm được gì. Ngoại trừ quỳ xuống hát chinh phục thì tôi còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ quỳ xuống hô nữ vương thì tôi còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ quỳ xuống hô 666 thì tôi còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ quỳ xuống để giữ nguyên đội hình thì tôi còn có thể nói gì nữa? Cho dù ngủ với năm nam thần rồi sinh cho mỗi người một đứa con hay trở thành người giàu có nhất thế giới. Mọi người ngoại trừ ước ao ghen tị hận thì còn có thể làm gì? Nếu như một người chỉ xuất sắc hơn người khác một chút thì có thể sẽ bị người ghen ghét. Nhưng nếu như một người xuất sắc đến nỗi người khác chỉ có thể ngước nhìn. Vậy thì ngoại trừ kính ngưỡng cũng không thể có tâm tư nào khác. Văn Khanh cố gắng làm việc chính là vì một ngày sự thật bị đưa ra ngoài ánh sáng có thể bảo vệ con của mình tránh bị bắt nạt. Thực tại đã chứng minh cô làm được. Cô, sinh con, cùng với 5 người đàn ông khác nhau. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị chửi lả lơi. Hành vi phóng đãng, nhưng một khi cô đã đứng ở vị trí này thì không có lời công kích nào có thể đánh bại cô. Không có bất cứ người nào dám chửi cô và con của cô. Cách chương.